Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Iron Man. Sinh ra, hắc vụ đột kích, ngay tại Tony Stark coi là hết thảy đều muốn xong đời thời điểm. Cái kia phần tử khủng bố đầu mục thế mà quỳ gối trước mặt hắn. Cái này làm Tony đầu đầy dấu chấm hỏi. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy cái kia kinh khủng phân tử đầu mục kinh sợ nói. Thật xin lỗi. Chúng ta bắt nhầm người. Còn xin ngài tha thứ chúng ta trong khoảng thời gian này sở tác sở vi. Không hiểu thấu nói một câu. Xin lỗi về sau. Đám này phần tử khủng bố liền đem Tony Stark đem thả. Thậm chí ngay cả hắn bị trói sau nhận biết một nhà khoa học bằng hữu cũng cùng một chỗ đều đem thả. Trả lại bọn hắn chuyên môn chuẩn bị một cỗ xe Jeep. Trên xe tràn đầy sinh tồn cần thiết vật tư. Cùng Tony sắp chế tạo hoàn thành sắt thép chiến giáp. Sau một tiếng, Tony Stark mở ra xe Jeep. Chạy tại mênh mông trong sa mạc. Cho tới bây giờ, hắn còn không hiểu ra sao. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia phần tử khủng bố đầu mục tựa hồ tại hoảng sợ lấy cái gì? Chẳng lẽ là nước Mỹ chính phủ hiếp bách đám kia phần tử khủng bố? Mới khiến cho bọn hắn như thế hoảng sợ. Thế nhưng là ngẫm lại cũng không đúng a. Nếu quả như thật sợ sệt nước Mỹ chính phủ lời nói. Những người kia liền sẽ không trở thành phần tử khủng bố. Tony nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả. Lắc đầu dứt khoát trước không thèm quan tâm những thứ này. Trong sơn động bị nhốt hơn 10 ngày. Để hắn cái này trước đó hàng đêm xanh ca hoa hoa công tử vô cùng thống khổ. Hắn muốn tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại New York. Đi hưởng thụ hắn biệt thự lớn. Thành đàn mỹ nữ. Cùng mỹ vị món ngon về phần lần này bắt cóc sự kiện phía sau huyền bí. Vẫn là về sau chậm rãi nghiên cứu a. Nhưng mà, Tony nhất định không cách nào dễ dàng về New York. Lại mở sau một tiếng, một đám không biết lai lịch vũ trang nhân viên đột nhiên hướng hắn bao vây. Cảm nhận được nguy cơ Tony trong lòng giật mình, lập tức cuồng đạp chân ga, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thấy thế, những cái kia vũ trang nhân viên giơ súng liền bắn, đạn điên cuồng bắn tại xe Jeep bên trên. Ép sao ca, Tony mắng to một câu, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Cái này đều là chuyện gì a? Không hiểu thấu bị phần tử khủng bố đem thả. Sau đó lại không hiểu thấu bị người đuổi giết. Liền không thể để hắn vững vững vàng vàng về New York à. Đối diện với mấy cái này ác ôn tập kích. Tony tư duy điên cuồng vận chuyển. Dưới mắt loại tình huống này. Muốn sống lời nói. Nhất định phải đem hắn cái kia bán thành phẩm sắt thép chiến giáp tạo tốt. Không phải. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị những này ác ôn giết chết. Son, người lái xe, ta cần một chút thời gian, hoàn thiện một cái sắt thép chiến y. Chỉ cần sắt thép chiến y hoàn thành, ta liền có thể xử lý những này đáng chết phần tử khủng bố. Son là Tony bị bắt cóc về sau. Trong sơn động nhận biết nhà khoa học, hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy vượt qua trong khoảng thời gian này. Mặc dù mới quen không lâu, nhưng là quan hệ có chút thâm hậu. Trước đó đám kia phần tử khủng bố thả đi Tony thời điểm. Tony thuận tiện đem Son cũng cứu được ra ngoài. Tốt, nghe vậy, Son đáp ứng một tiếng. Tiếp nhận Tony vị trí lái. Mà Tony thì chui vào ghế sau xe. Bắt đầu chế tạo sắt thép chiến giáp. Kỳ thật cái này nguyên thủy sắt thép chiến giáp. Đã chế tạo đến một bước cuối cùng. Nếu như trong sơn động không có bị cắt đứt lời nói. Nhiều nhất còn có 1-2 ngày. Liền có thể triệt để hoàn thành. Mà bây giờ, đối mặt tử vong uy hiếp, Tony bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Điên cuồng hoàn thiện cái này sắt thép chiến giáp. Đạn như mưa rơi hướng bọn hắn cưỡi chiếc này xe Jeep phóng tới. Đến cuối cùng, thậm chí lấy ra APG pháo hỏa tiễn. Làm xong, ghế sau xe, Tony hưng phấn hét to một tiếng. Đồng thời mặc vào cái này nguyên thủy sắt thép chiến giáp. Nhưng mà vừa lúc này, một viên pháo hỏa tiễn tinh chuẩn hướng bọn hắn bay tới. Son dồn sức đánh tay lái, muốn tránh né, nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh, Tại trong một tiếng nổ vang, xe Jeep biến thành một đoàn hừng hực liệt hỏa. Son bị tạc hài cốt không còn. Tony cũng không biết tung tích. Nhưng lại tại đám kia phần tử khủng bố coi là Tony cũng bị nổ chết thời điểm. Một cái to lớn, thô cuồng sắt thép chiến giáp. Bay ra, các ngươi đều đáng chết. Son chết đi, để Tony lâm vào nổi giận bên trong. Hắn thao túng vừa mới chế ra sắt thép chiến giáp. Xông vào trong đám người chém giết. Mặc dù là nguyên thủy nhất, nhất sơ cấp sắt thép chiến giáp. Nhưng vẫn như cũ không phải những này phần tử khủng bố thân thể máu thịt có thể địch nổi. Tony trong đám người điên cuồng chiến đấu. Kích giết một người rồi một người phần tử khủng bố. Vẻn vẹn mười mấy phút thời gian. Những này kinh khủng phân tử bị giết chỉ còn lại một cái. Tony lưu lại một cái người sống. Trên cao nhìn xuống hướng hắn hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tập kích ta? Là ai sai xử các ngươi? Đừng, đừng giết ta. Ta nói, ta đều nói. Cái này phần tử khủng bố sớm bị Tony cùng hắn sắt thép chiến giáp sợ mất mật. Một năm một mười đem tự mình biết tình báo bàn giao đi ra. Bọn hắn đám người này, đến từ một cái bên trong động cỡ nhỏ vũ trang tổ chức. Đoạn thời gian trước bị thuê, trông coi bị giam giữ trong sơn động Tony. Kim chủ nhiệm vụ cho bọn họ, là chằm chằm vào Tony. Thẳng đến hắn chết đi. Nếu như hắn may mắn không chết lời nói, liền đem hắn diệt khẩu. Nếu như đám người này, dựa theo kim chủ phân phó, gắt gao tiếp cận Tony lời nói, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đoán chừng vừa rời đi cái sơn động kia không bao lâu, liền bị giết chết. Nhưng đám người này chung quy là một đám người ô hợp, không có cái gì tính kỷ luật. Gặp Tony bị bắt cóc trong sơn động, còn tưởng rằng hắn cửu tử nhất sinh, liền thư giãn. Ai biết trong sơn động những cái kia phần tử khủng bố, thế mà không hiểu thấu đem Tony đem thả. Các loại những này đồ quân dụng dùng vũ trang phần tử kịp phản ứng, Tony đã chạy đi rất xa. Như vậy, mới cho hắn hoàn thiện cơ giáp cơ hội. Lại có thể có người như thế muốn giết ta. Là ai? Đến cùng là ai thuê các ngươi? Nghe xong người này giảng thuật về sau, Tony vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, lại có thể có người như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết mình. Vừa nghĩ tới có một cái phía sau màn hắc thủ trong bóng đêm như là một đầu như độc xà theo dõi hắn, Tony liền không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cái này ta cũng không biết. Cái kia kim chủ cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua. Bất quá hắn tựa như là nước Mỹ người. Nước Mỹ, nghe được cái này, Tony trong lòng càng lạnh hơn. Xem ra, là người bên cạnh mình, muốn hại chết hắn à. Người này, đến cùng là ai? Tony lâm vào trầm tư. Nhưng ngay lúc này, một trận quỷ dị hắc vụ, hướng bọn hắn thôn phệ tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.